chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, nữ vương bệnh. Ta Lâu Lan quốc vĩ đại vu sư, là ngươi phục sinh ta à? Cứ việc không có bất kỳ cái gì ánh sáng, Lâu Lan nữ vương vẫn như cũ có thể thấy rõ Vương Đại Đông. Nhìn ra, Lâu Lan nữ vương thật là một vị thập phần cường đại vu sư. Lâu Lan nữ vương sử dụng là Lâu Lan lời nói, nhưng Vương Đại Đông lại có thể nghe hiểu ý tứ, bởi vì đây là thuộc về phương diện tinh thần giao lưu. Loại này giao lưu phương thức, Vương Đại Đông vẫn chỉ là cùng Su Oya ở giữa từng có. Mặc dù mình không phải Lâu Lan quốc vu sư, nhưng lại cũng là bởi vì phiêu tuyết đạp nát Medusa đầu lâu, mới khiến cho Lâu Lan nữ vương theo hóa đá bên trong phục sinh. Vương Đại Đông gật gật đầu, cảm tạ ngươi, ta vĩ đại vu sư, không biết ta ngủ say bao nhiêu năm, ta Lâu Lan quốc phải chăng vẫn như cũ huy hoàng. Lâu Lan nữ vương theo trong quan mộc bay ra, ngón tay gảy nhẹ vài cái, lòng đất trong tòa tháp thì dâng lên vô số hỏa quang. Nguyên lai là trên vách tường bó đuốc bị nhen lửa. Vương Đại Đông thở dài, nói, ngươi đã ngủ say mấy ngàn năm, về phần Lâu Lan quốc đã diệt vong. Cái gì? Lâu Lan đã diệt vong sao? Không có khả năng. Lâu Lan nữ vương có chút không tin. Không tin ngươi có thể nhìn xem, bây giờ Lâu Lan đã sớm bị vùi lấp tại 10.000 dặm cát vàng phía dưới. Vương Đại Đông bình thản nói ra, vĩnh viễn không bao giờ diệt tuyệt vương triều là không tồn tại. Kinh lịch mấy ngàn năm, Lâu Lan cổ quốc sớm đã trở thành lịch sử, cũng không biết Lâu Lan nữ vương làm cái gì. Vương Đại Đông đột nhiên cảm thấy hai mắt tỏa sáng, người đã xuất hiện tại lòng đất tháp bên ngoài, nhìn lấy rách nát không chịu nổi, gần như sói mòn Lâu Lan thành. Lâu Lan nữ vương thân thể một cái lảo đảo, ánh mắt bên trong tràn ngập bi thương. Trước mắt sự tình nói rõ thật, Lâu Lan quốc xác thực đã diệt vong. Ngày xưa huy hoàng, vậy mà biến thành một mảnh vùng đất hoang vu. Ta vĩ đại Lâu Lan quốc, vậy mà thành bộ dáng này. Lâu Lan nữ vương trong đôi mắt đẹp lóng lánh trong suốt nước mắt. Vốn là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, phen này rơi lệ, càng là gây người đau lòng. Người cũng đừng quá thương tâm. Thế giới luôn luôn đang không ngừng biến hóa, không có vĩnh viễn không bao giờ suy sụp quốc độ. Vương Đại Đông an ủi. Đúng vậy a, không có vĩnh viễn không bao giờ suy sụp quốc độ. Chỉ tiếc ta không thể nương theo lấy Lâu Lan đi đến sau cùng. Không xứng làm Lâu Lan vương. Lâu Lan nữ vương đột nhiên thân thể một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian một tay lấy đỡ lấy. Lâu Lan nữ vương đối với Vương Đại Đông nhẹ nhàng cười một tiếng, ra hiệu chính mình không có việc gì. Bất quá cũng tốt, cuối cùng để cho ta lại nhìn một chút ta quốc gia. Tuy nhiên, nó đã không còn năm đó huy hoàng. Khụ khụ, Lâu Lan nữ vương đột nhiên che miệng ho khan. Khi nàng lấy tay ra thời điểm, trong tay vậy mà tràn đầy máu tươi. Lâu Lan nữ vương bệnh, cứ việc năm tháng không thể ở trên người nàng lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì, nhưng mà bệnh lại sớm đã ăn mòn thân thể nàng. Điểm này, từ dưới đất tháp trên vách tường khắc văn tự Vương Đại Đông liền đã biết. Nữ vương, ta là một gã bác sĩ. Nếu như ngươi tin tưởng ta, có thể để cho ta thử một lần, có lẽ có thể chữa cho tốt ngươi bệnh. Vương Đại Đông đương nhiên không đành lòng như thế một vị tuyệt sắc mỹ nhân nhi tại trước mắt mình hương tiêu ngọc vẫn. Bất quá Lâu Tông Ảnh vốn chính là cường đại vu sư, liền chính nàng đều trị không hết bệnh, Vương Đại Đông cũng chưa chắc có biện pháp, cho nên chỉ có thể nói thử một lần. Lâu Lan nữ vương thở dài, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Vĩ đại vu sư, ngươi đã có thể giải trừ hóa đá nguyền rủa, vậy đã nói rõ ngươi cần phải có chữa trị ta năng lực. Bất quá đã Lâu Lan đều đã diệt vong, ta sống trên thế giới này thì có ý nghĩa gì chứ? không bằng theo Lâu Lan cùng một chỗ chôn tại trong này dưới cát vàng đi. Vương Đại Đông lắc đầu, thật sự nói, nữ vương, có lẽ ngươi tâm đã theo Lâu Lan cổ quốc diệt vong mà chết, nhưng ngươi khả năng không biết, hiện ở thế giới đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đã ngươi lần nữa sống tới, gì không đi gặp gặp thế giới bên ngoài, tin tưởng nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâu Lan nữ vương trong mắt hiện lên một vệt chờ mong quang mang. Đúng nga, Lâu Lan quốc xác thực đã diệt vong, nàng còn có thể đi xem một chút thế giới bên ngoài. Vậy thì mời vĩ đại vu sư nhìn xem ta đến cùng đến bệnh gì. Lâu Lan nữ vương nhẹ nói nói. Vương Đại Đông gật gật đầu, ra hiệu Lâu Lan nữ vương đưa tay trái ra. Lâu Lan nữ vương theo lời đưa tay trái ra, nhỏ nhắn như tay ngọc trưởng, da thịt vô cùng mịn màng, so ngọc thạch còn muốn trơn bóng. Lâu Lan nữ vương tay, vậy mà so Vương Đại Đông cho rằng nắm giữ xinh đẹp nhất tay tô ánh tay đều còn dễ nhìn hơn. Vương Đại Đông cái mũi nóng lên, hai hàng đỏ tươi dịch thể nhất thời dũng mãnh tiến ra. Ngươi làm sao? Lâu Lan nữ vương đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhẹ giọng hỏi. Không, không có việc gì. Vương Đại Đông có loại nước mắt giàn giụa xúc động. Hắn cũng coi là duyệt nữ vô số, cái này mẹ nó còn là lần đầu tiên chỉ nhìn một nữ nhân tay đều có thể chảy máu mũi. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian tập trung ý chí nếm thử dùng nội lực điều tra Lâu Lan nữ vương thân thể, nhưng hắn phát hiện nội lực của hắn thậm chí ngay cả Lâu Lan nữ vương da thịt cũng vô pháp xuyên thấu. Tại Lâu Lan nữ vương chung quanh thân thể, tựa hồ có một loại vô hình năng lượng, để Vương Đại Đông nội lực không cách nào tiến thêm mảy may. Theo vừa mới Lâu Lan nữ vương trong nháy mắt đem hắn từ bên trong tháp mang ra, Vương Đại Đông liền có thể biết, Lâu Lan nữ vương thực lực đã đạt tới một cái siêu việt hắn nhận biết cảnh giới. Liền xem như lúc trước chí tôn cấp sát thần chỉ sợ cũng không có bản sự này. Lâu Lan nữ vương rất có thể là siêu việt chí tôn cấp tồn tại, mà chí tôn cấp phía trên là đẳng cấp gì thì liền Vương Đại Đông cũng không biết, hiện tại chỉ có thể xưng là không biết cấp. Không có ý tứ, ta quên. Lâu Lan nữ vương tựa hồ phát hiện Vương Đại Đông dị dạng, lộ ra một vệt áy náy. Ngay sau đó, Vương Đại Đông chính là phát hiện cỗ năng lượng kia biến mất, nội lực theo Lâu Lan nữ vương thể nội tràn vào đi. Một phen tra mò xuống, Vương Đại Đông chính là biết Lâu Lan nữ vương tình huống. Mi đầu không tự chủ được nhăn lại tới. Lâu Lan nữ vương đến lại là một loại vô cùng hiếm thấy bệnh, tiên thiên tính tế bào máu thiếu thốn chứng. Loại bệnh này hắn từng nghe Cầm Đế nói qua, là một người thể nội các loại tế bào máu xa thấp hơn nhiều người bình thường bệnh. Đến loại bệnh này, thân thể tạo huyết năng lực hội dần dần đánh mất, thể nội tế bào máu cũng sẽ càng ngày càng ít, cho nên đồng dạng đến loại bệnh này người đều rất khó sống qua 10 tuổi, Lâu Lan nữ vương có thể sống đến 35 tuổi. Đây tuyệt đối đã là một cái thiên đại kỳ tích. Thế nào, ta bệnh có thể trị hết không? Lâu Lan nữ vương lông mi dài nhẹ nhàng run rẩy, dùng như tiếng trời thanh âm nói ra, biểu lộ cũng không có quá sóng lớn động. Dù sao Lâu Lan cổ quốc vừa diệt, nàng đối nhau nguyện vọng vốn là không quá mạnh, có thể trị hết thì chữa cho tốt, không thể trị tốt coi như. Vương Đại Đông trầm mặc một lát, lắc đầu, đạt được Vương Đại Đông đáp án, Lâu Lan nữ vương lộ ra một vệt không quan trọng nụ cười. Bất quá chỉ cần có ta ở đây, ta liền có thể để ngươi sống sót. Nhưng là, Vương Đại Đông đột nhiên trở nên có chút khó khăn nói ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.